Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian của Washington đã đóng cửa từ nhiều giờ rồi. Nhưng một người bảo vệ vẫn đứng chờ Clarice ở ngay cửa vì Crawford đã điện báo trước. Tòa nhà được chiếu sáng mờ ảo và bất động một cách kỳ lạ. Không gian chỉ có hình bóng to lớn của bức tượng đứng đối diện với cửa ra vào. Người hướng dẫn Clarice, một người da đen cao lớn, mặc đồng phục bảo vệ trắng tinh của Smithsonian. Khi anh ta ngước mặt lên ánh đèn thang máy, Clarice nhận thấy mặt anh ta rất giống với bức tượng. Ý nghĩ phù phiếm này khiến cô thư giãn đôi chút, giống như xoa bóp một cơn chuột rút vậy. Tầng thứ hai, ngay trên một con voi to lớn trắng được nhồi bông, bị hạn chế với công chúng, là văn phòng của nhân chủng học và côn trùng học. Các chuyên gia nhân chủng học gọi đây là tầng 3, còn đối với những người bên côn trùng học thì đây chỉ là tầng 2. Giải bác học thuộc ban nông nghiệp nói họ có bằng chứng đây là tầng 5. Mỗi bộ phận sử dụng một tầng của tòa nhà cũ kỹ cùng các phần phụ thuộc và phần được chia. Clarice bước theo người hướng dẫn trong một mê cung hành lang không được sáng cho lắm. Giữa các thùng gỗ đầy những mẫu vật thuộc nhân chủng học, trên các nhãn nhỏ có ghi rõ những thứ được chứa đựng trong đó. Có hàng ngàn người trong các thùng đó, 40.000 mẫu vật, người bảo vệ cho biết. Trong lúc bước tới, anh ta dùng cây đèn pin để rọi các số phòng làm việc và cho ánh đèn chạy dài trên các nhãn. Các dụng cụ mang trẻ con và sọ của người đại giác nhường chỗ cho loài rệp và rời khỏi địa phận con người để bước qua một thế giới xưa và có trật tự hơn của loài côn trùng. Bây giờ, trên tường treo đầy những hộp kim loại lớn được sơn màu xanh lá lợt. 30 triệu con côn trùng cộng thêm các loài nhện, nhưng cô không được gom chúng với nhau. Các chuyên gia về nhện sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Đây rồi, ngay tại văn phòng có đèn đấy, nhưng cô đừng có ý định ra về một mình nghe không. Nếu họ không đưa cô về, cô hãy gọi số này. Đó là phòng bảo vệ, tôi sẽ đến rước cô. Nói xong, anh ta chìa một tấm danh thiếp và bỏ đi. Cô đang ở ngay trung tâm của bộ phận côn trùng học, trong một hành lang hình tròn nằm rất cao trên con voi được nhồi bông. Chỉ có văn phòng đèn sáng mới mở cửa. Đến phiên mày, Pills, đến lượt mày đấy, giọng của một người đàn ông bị kích thích la lên. Clarice đứng ngay thềm cửa. Hai người đàn ông ngồi tại bàn thí nghiệm đang đánh cờ vua, khoảng 30, một người gầy tóc nâu, người kia tròn trịa với mớ tóc hung thật dày. Họ chú tâm vào bàn cờ và hình như không nhận thấy sự hiện diện của Clarice. Kể cả những con bọ hung có sừng thật to đang bò giữa các con cờ. Khi con vật bò đến bờ của bàn cờ, người gầy thốt lên. Đến lượt mày đó, Roden. Người tròn trịa cho con tượng tiến tới và xoay đầu con bọ hung lại để cho nó bò về hướng kia. Nếu con vật bò đến ngay góc thì có như thế không? Clarice hỏi. Đương nhiên rồi. Người tóc hung thốt lên mà không thèm nhìn cô. Thế cô chơi theo cách nào vậy? Cô cho nó bò qua hết bàn cờ à? Thế đối thủ của cô là ai? Một tên lười biếng hả? Tôi mang một mẫu côn trùng đến như ông thanh tra Crawford đã gọi điện trước đây. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi không nghe tiếng còi hụ. Người ta bắt chúng tôi chờ suốt cả đêm để nhận dạng một con côn trùng cho FBI. Côn trùng là lãnh địa của chúng tôi. Không có ai nói đến mẫu của ông thanh tra Crawford cả. Ông ta nên đưa cái mẫu của ông ta cho bác sĩ của ông ta. Đến phiên mày đấy, Pills. Lần khác có thể tôi sẽ thích xem hai anh đánh cờ, nhưng đây là một vụ cấp bách. Đến lượt anh đấy, Pills. Người tóc nâu xoay đầu qua nhìn, thấy cô đang đứng tựa vào thành cửa, tay cầm cặp đựng hồ sơ. Anh liền bỏ con bọ hung vào trong một cái hộp có đựng gỗ mục và phủ lên mình nó một lá cải. Khi anh ta đứng lên, cô mới thấy anh ta rất cao. Tôi tên là Noble Bills, còn thằng này là Albert Roden. Cô cần nhận diện một con côn trùng phải không? Sẵn sàng phục vụ cô. Khuôn mặt của anh ta thật thân thiện, nhưng có một chút gì đó đáng ngại trong đôi mắt đen huyền và quá sát gần nhau. Có thể một con hơi lé, phản chiếu ánh sáng hơi khác lạ. Anh không đưa tay ra bắt. Cô là... Larissa Stalin. Bây giờ hãy xem coi cô đem đến cho chúng tôi cái gì đây. Roden tiến lại gần để nhìn. Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Cô đã giết nó bằng khẩu súng của cô rồi phải không? Cô có thấy mẹ của nó không? Clarice tự nhủ tên Roden này đáng nhận một quả đấm ngay hàm mới được. Thôi đi. Cô nói cho chúng tôi biết là cô tìm thấy nó ở đâu. Nó được đính vào cái gì? Một nhánh cây hoặc trên một lắc cái lá? Hay là nó nằm ngay dưới đất? Thì ra là chưa ai báo gì cho các anh sao? Ông giám đốc có yêu cầu chúng tôi ở lại sau giờ đóng cửa để nhận dạng một con côn trùng cho FBI. Có bảo chúng tôi nhưng mà không có yêu cầu. Ông ta bảo chúng tôi ở lại sau giờ đóng cửa. Điều này cũng thường xảy ra với chúng tôi. Cho hải quan hoặc bộ nông nghiệp gì đó. Nhưng mà chưa bao giờ đến lúc nửa đêm như thế này. tôi phải tiết lộ cho các anh vài điều về một vụ án mạng. Tôi chỉ có thể nói cho các anh biết với điều kiện các anh không được tiết lộ gì hết trước khi nó được giải quyết. Rất quan trọng, có liên quan đến rất nhiều mạng người. Thế thì bác sĩ Rodin, anh có thể hứa với tôi rằng anh sẽ giữ im lặng được không? Tôi không phải là bác sĩ. Tôi có phải ký một văn kiện gì hay không? Không cần. Lời hứa của anh cũng đủ rồi. Anh chỉ cần ký cho tôi một biên nhận nếu anh muốn giữ mô vật này. Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp cô. Tôi không cần biết. Còn bác sĩ Beecher? Đúng vậy, anh ta không cần biết đâu. Tôi có thể tin nơi anh. Dĩ nhiên tôi sẽ không nói gì cả. Beecher và tôi không phải là bác sĩ. Nói về bằng cấp, chúng tôi ngang nhau. Nhưng cô nhận thấy là anh ta để cho cô gọi anh ta là bác sĩ. Roland chấm ngón cái vào cầm như muốn nhấn mạnh nét nghiêm túc của mình. Cô hãy cho chúng tôi biết tất cả các chi tiết đi. Cái cô nghĩ không quan trọng có thể là trọng yếu đối với một chuyên gia. Con vật này được tìm thấy trong cuống họng của một phụ nữ bị sát hại. Tôi không biết tại sao. Người ta tìm thấy thi hài ở con sông Elf, Virginia. Cô ta chết cách đây vài ngày. Chính là Buffalo Bill. Tôi có nghe trên đài. Thế người ta có nói đến con côn trùng không? Không, nhưng mà người ta nói tại con sông Elf. Cô đến từ đó nên đến trễ phải không? Đúng. Chắc cô mệt lắm rồi. Cô có muốn một tách cà phê không? Không, cảm ơn. Một ly nước vậy? Không à. Hay là một lon coca? Không gì hết, cảm ơn anh. Chúng tôi muốn biết người phụ nữ đó bị nhốt ở đâu và bị giết chết tại đâu. Chúng tôi hy vọng con côn trùng này có một kiểu cư trú đặc trưng hoặc hạn chế về mặt địa lý. Các anh hiểu không? Chúng tôi muốn biết nó đến từ đâu. Tôi xin các anh giữ bí mật. Bởi vì nếu tên sát nhân đã cố ý đặt con côn trùng tại nơi chúng tôi tìm thấy, thì chỉ một mình hắn biết sự kiện này. Và chúng tôi dùng nó để loại bỏ những lời chúng tội sai trái của hắn ta, làm cho chúng tôi mất thời giờ. Hắn đã giết ít nhất là 6 phụ nữ, nên chúng tôi phải đua với thời gian. Cô có nghĩ hiện giờ hắn đang giữ một người phụ nữ khác trong khi chúng ta đang xem xét con côn trùng này không? Roden hỏi, mắt anh ta trợn trừng và cái miệng há hốc, đến mức cô có thể nhìn thấy bên trong, gợi cho cô một kỷ niệm mới đây. Tôi không biết nữa. Tôi cũng không biết nữa. Cô lặp lại câu nói ít cảm xúc hơn. Có thể hắn sẽ bắt đầu lại khi có thể. Nếu vậy thì chúng ta phải bắt tay cho mau mới được. Cô đừng lo, chúng tôi biết công việc của mình phải làm. Cô đang ở trong tay những người đáng tin cậy. Nói xong anh ta dùng cây kẹp dài để lấy cái vật màu nâu ra khỏi cái lọ và để nó xuống một tờ giấy trắng dưới ánh đèn. Anh ta kéo một cái kính lúp thật lớn được gắn trên một tay di động. Con côn trùng với thân hình dài giống một xác ướp, một vỏ bọc gần trong suốt mà các đường viền làm cho người ta nghĩ đến một quan tài. Các phần phụ còn đến dưới thân, có vẻ như được khắc vậy. Cái mặt nhỏ xíu của nó đều một chút gì đó khôn ngoan. Trước hết á, đây không phải là một con vật mà trong lúc bình thường lại chui vào trong một xác chết, và nó không thuộc loại sống trong nước. Tôi không biết là cô có hiểu chút ít gì về côn trùng không, và nếu cô muốn, chúng tôi cho cô biết tất cả các chi tiết. Các anh cứ nghĩ là tôi chưa biết gì hết, hãy cho tôi biết tất cả đi. Đồng ý. Đây là một con nhộng loại sâu bọ hai cánh, một con vật chưa thành thục trong cái kén của nó. Cái kén chứa đựng nó trong khi biến đổi từ ấu trùng thành một con vật trưởng thành. Một cái kén bằng chitin phải không Bill? Roland nhăn mũi để đưa cặp kính lên cao. Tôi nghĩ đúng vậy. Anh có muốn tham khảo cuốn chiêu về cái con vật chưa thành thực không? Tốt rồi, đây là loại nhộng trần của một loài lớn. Phần lớn các con côn trùng tiến hóa đều phải trải qua giai đoạn nhộng này. Rất nhiều loài trong số đó phải qua mùa đông như thế này. Quyển sách hay kính lúp hả Bill? Kính lúp. Bill đặt mẫu vật lên trên mặt của kính hiển vi và cúi người xuống với que thông trên tay. Chúng ta bắt đầu. Không có cơ quan hô hấp rõ rệt trên vùng bụng và lưng. Có lỗ thở ngay ngực giữa và bụng. Chúng ta hãy bắt đầu với cái này. Coi nào. Có hàm chuyên dụng không? Roland thì thầm trong khi lật các trang quyển sách nhỏ. Không. Có hai mảnh ngoài hàm trên vùng trước bụng không? Có. Râu nằm ở đâu? Giáp với bờ trên của cánh. Hai cặp cánh. Cái trong bị che phủ hoàn toàn. Chỉ ba đoạn bụng dưới là ở ngoài. Có mấy cơ biều nhỏ và nhọn. Chắc là một loại của họ bộ cánh phấn. Đó là tất cả những gì mà quyển chu cho biết. Đây là họ bướm bướm. Người ta có thể tìm thấy khắp nơi. Sẽ không dễ nếu các cánh vẫn còn ướt. Tôi phải đi tìm sách mới được. Tôi nghĩ chắc không thể ngăn quý vị nói về tôi trong lúc tôi không có mặt. Tôi cũng nghĩ vậy. Roden là một con người được lắm. Anh nói Clarice ngay khi người bạn anh bước ra khỏi phòng. Tôi không nghi ngờ về điều đó. Thật đấy, chúng tôi học chung với nhau trong thời đại học. Chúng tôi làm tất cả những việc lặt vặt mà chúng tôi có thể tìm được. Roden tìm được một việc mà anh ta phải ở dưới một mỏ than để canh chừng sự phân rã proton. Chỉ có điều anh ta ở trong tối quá lâu, nhưng anh ta khỏe lắm, với điều kiện là không ai đề cập đến Proton cả. Tôi sẽ cố tránh đề tài đó. Fisher rời xa dùng ánh sáng chói chang. Hồ Gánh Phấn là một họ lớn lắm đấy, có khoảng 30.000 loại bươm bướm ngày và 130.000 loại đêm. Tôi muốn rút nó ra khỏi cái kén quá đi, buộc phải vậy thôi để thu hẹp phạm vi điều tra mà. Đồng ý, nhưng anh có thể lấy ra mà không làm hư hay không? Tôi nghĩ là được. Cô nhìn đi, nó bắt đầu muốn chui ra ngoài trước khi chết. Có một vết rách không đều trên cái kén. Đây này, chắc là phải mất một thời gian. Tiêu sẽ cho lớn cái vết rách tự nhiên và thật nhẹ nhàng lôi con côn trùng ra. Hai cánh còn dính với thân mình và ướt mềm. Trải hai cánh ra cũng khó như một trải một con giấy Kleenex ướt được vò thành cục. Không có hình vẽ gì rõ rệt cả. Roden đã trở lại với mấy quyển sách trên tay. Sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Xương đùi của đốt đầu ở ngực bị che khuất. Còn lông thì sao? Không có lông. Cô làm ơn tắt ngọn đèn đó được không cô Stalin? Cô đứng cạnh cái công tắc trên gờ tường, chờ Fisher bật sang cây bút pin của anh ta và đưa nó ra xa cái bàn để chiếu thẳng vào con vật. Mắt của con côn trùng sáng lên trong bóng tối, phản chiếu lại tia sáng nhỏ bé. Một con bướm đêm. Có thể lắm, nhưng là loài nào đây? Nhờ cô bật đèn lại giùm. Đây là loài ngày đêm, cô Stalin, một con bướm đêm. Vậy có bao nhiêu loại ngày đêm vậy Roden? 2.600. Và tất cả được mô tả. Thường thì chúng không lớn lên như thế này. Tốt rồi, bây giờ hãy cho chúng tôi xem anh biết làm gì đây, anh bạn già của tôi. Đầu tóc bù xù của Roden bao phủ cái kính hiển vi. Bây giờ chúng ta phải xem xét lớp da của nó để tìm được chủng loại. Về mặt này, Roden tài lắm. Clarice có cảm tưởng không khí bây giờ có chút gì đó hòa nhã hơn. Roden phản ứng lại bằng một cuộc tranh luận thật ăn say với Pius về cách bố trí các cục u của thầy ấu trùng trên con vật mẫu. Nó có được xếp thành hình tròn hay không? Và cuộc tranh luận trở nên sóng gió khi đề cập đến sự hiện diện của lông trên bụng. Đây là con Erebus odora. Cuối cùng Roden kết luận. Chúng ta hãy đi kiểm tra xem. Mang cô vật mẫu theo, họ dùng thang máy xuống tầng có con voi trắng và bước vào một phòng tứ giác chứa đầy hộp màu xanh lá. Đây là một hành lang rộng lớn được chia thành hai tầng để có thể tạo đủ chỗ cho loại côn trùng của viện Smithsonian. Họ bước đến chỗ dành cho con bướm đêm. Pierce coi lại các ghi chú của mình và dừng lại ngay trước một cái hộp cao khoảng 1,5 feet. Chúng ta phải thật cẩn thận với những thứ này, anh ta nói trong lúc tháo cánh cửa nặng bằng kim loại để đặt nó xuống đất. Nếu chẳng may nó rớt xuống chân thì không thể nào đặt chân xuống đất trong nhiều tuần lễ đó. Anh ta cho ngón tay trỏ chạy lên các ngăn tủ, rồi chọn một cái và kéo nó ra. Clarice đã nhìn thấy nhiều trứng bé nhỏ và một cái kén trong ống đựng đầy cồn và một con côn trùng trưởng thành làm mẫu. Một con bướm lớn màu nâu đậm, thân hình lông lá, hai cái râu mảnh mai có chiều ngang khoảng 15 phân. Con Erebus odora đây rồi, con phù thủy đen. Roden lật dày ra. Một loại của miền nhiệt đới mà khi đến mùa thu đi ngược lên tận Canada. Ấu trùng sống trên cây keo và những loại cây tương tự, có nguồn gốc từ đảo Anti và miền Nam Hoa Kỳ, được xem là có hại tại Hawaii. Mẹ kiếp, Clarice thầm chửi. Thật là điên rồi, nó được tìm thấy ở khắp mọi nơi sao? Đợi một chút coi. Đúng, ở miền cực nam Florida và miền nam Texas. Khi nào? Vào tháng 5 và tháng 8. Coi nào, cái mẫu của cô phát triển nhiều hơn cái của chúng tôi và rất mới. Nó bắt đầu xé rách cái kén để chui ra. Tại quần đảo Anti và Hawaii thì tôi có thể hiểu được. Nhưng tại đây đang là mùa đông, đáng lý nó còn phải chờ thêm 3 tháng mới có thể bay được. Trừ phi việc đó xảy ra tình cờ trong một nhà kính hoặc là có ai đó nuôi nó. Nuôi bằng cách nào? Trong một cái lồng không khí nóng với lá keo để cho ấu trùng có đủ thời gian tạo thành kén. Không khó chút nào cả. Đó có phải là cách tiêu khiển phổ biến không? Ngoài những người chuyên nghiệp, có nhiều người khác làm như vậy không? Không, chỉ duy nhất các nhà côn trùng học đang cố thu được những con hoàn hảo. Có thể là vài nhà sưu tầm nào đó. Ngoài ra còn có công nghiệp tơ lụa, họ cũng nuôi loại bướm đêm, nhưng không phải là loại này. Chắc phải có loại sách chuyên môn và các hội đoàn bán trang thiết bị chứ. Đương nhiên, và chúng tôi nhận được phần lớn là các ấn phẩm đó. Tôi sẽ soạn cho cô một mớ. Hai hay ba đồng nghiệp của tôi có đặt mua vài hạng loại ấn phẩm này. Họ khóa chúng trong tủ và ai muốn xem qua đều phải trả 25 xu. Với những người này chúng ta phải chờ đến sáng mai. Tôi sẽ cho người đến lấy. Xin cảm ơn anh Roden. Pierce cho chụp lại các tham khảo liên quan đến con Erebus odora và đưa cho cô cùng con vật. Tôi sẽ đưa cô xuống dưới. Họ đứng chờ thang máy. Phần nhiều người ta thích bướm bướm ngày hơn và ghét loại bướm đêm. Nhưng những con này lại lý thú hơn, đáng chú ý lắm. Anh cho biết. Và cũng tàn phá hơn. Chỉ vài loại, có thể là nhiều hơn, nhưng chúng có nhiều cách sống khác nhau, như chúng ta vậy. Có một loài, đúng ra là hơn một chỉ sống nhờ nước mắt mà thôi. Chúng chỉ ăn và uống nước mắt, không có gì khác hết. Loại nước mắt gì? Nước mắt của ai vậy? Của loài động vật có vú to xác như chúng ta vậy. Hồi xưa bất cứ thứ gì thuộc về đêm đều được xem là ác hại. Đây là công việc chính của cô sao? Việc truy lùng Buffalo Bill ấy. Tôi đã có sức mình. Bill đưa lưỡi liếm môi, giống như một con mèo chui xuống cái mền vậy. Cô có khi nào ra ngoài để ăn một cái bánh mì kẹp phô mát và uống một chai bia hoặc một ly rượu vang ngon không? Nhưng lúc sau này thì không. Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô đi uống một ly gì đó với tôi ngay bây giờ? Có một quán nước không xa đây. Không được. Nhưng chính tôi sẽ mời anh một khi công việc này kết thúc. Đương nhiên là cả anh Roden nữa. Điều này thật là không có dễ gì tự nhiên cả. Pierce đáp lại. Giờ khi đến thèm nhà, anh nói tiếp. Tôi hy vọng cô sớm kết thúc vụ này, cô Stalin. Cô hối hả bước đến chiếc xe đang chờ. Clarice thấy thư tín và nửa thanh sô-cô-la trên giường mình. Adelia Mapp đã ngủ rồi. Cô đem máy đánh chữ xuống hầm giặt quần áo, để một tờ giấy trắng có giấy than vào trong máy. Cô đã sắp xếp lại trong đầu các thông tin về con Erebus Aurora trên đường về Quantico. Và ngay lúc này, cô thảo luận thật nhanh bản báo cáo của mình. Sau đó cô ăn phần sô-cô-la và viết một tin ngắn cho Crawford, đề nghị ông đối chiếu các danh sách những người đặt mua các ấn phẩm về côn trùng học của thành phố gần nơi xảy ra vụ bắt cóc. Với những kẻ phạm tội của FBI, cộng thêm hồ sơ của các tên tội phạm về tình dục của Metrodet, San Antonio và Houston, nơi mà loại bướm đêm rất dễ tìm. Còn một việc quan trọng cô không thể quên là hỏi Lester tại sao ông ta nghĩ tên sát nhân bắt đầu lột da đầu của các nạn nhân. Cô trao bản báo cáo cho người bảo vệ đêm và đi ngủ, trong khi vẫn nghe thì thầm các giọng nói của suốt ngày nay và hơi thở nhẹ nhàng của Adelia. Trong sự lúc nhúc của những hình ảnh trong đêm tối, cô thấy cái khuôn mặt bé nhỏ và khôn ngoan của con bướm đêm. Đôi mắt như phát sáng này đã nhìn thấy được mặt của Buffalo Bill. Ngoài hình dáng khôi hài mà viện Smithsonian luôn để lại, trong đầu cô xuất hiện cái ý nghĩa cuối cùng, đoạn kết của ngày làm việc. Trong cái thế giới lạ lùng này, phân nửa cái thế giới hiện tại đang chìm trong bóng đêm. Tôi phải truy tìm một vật gì đó sống bằng nước mắt. Tại Memphis, bang Tennessee, Catherine và bạn trai của cô đang ngồi trong nhà của anh chàng, xem chương trình TV và hút vài hơi cần sa. Các đoạn quảng cáo càng lúc càng nhiều hơn. Em hơi đói, anh có muốn em đi lấy bắp rang không? Để anh đi cho, đi chìa khóa đi. Anh ngồi yên đó, bằng mọi cách em phải kiểm tra xem mẹ có gọi không đã. Catherine Baker Martin đứng lên khỏi cái đi văn. Cô là một thiếu nữ cao lớn, thể tài rất tốt, da thịt trắng chắc, với khuôn mặt đẹp và tóc thật dày. Cô tìm đôi giày dưới cái bàn thấp và ra khỏi nhà. Cái đêm tháng 2 này ẩm và lạnh hơn. Mỗi sương mù đến từ đông Mississippi rơi bồng bềnh ngang tầm người trên bãi đậu xe rộng lớn. Tại điểm cao nhất trên đường chân trời, cô thấy một vầng trăng lưỡi liềm nhỏ bé, nhợt nhạt và cong như một lưỡi câu bằng xương. Ngước đầu lên để nhìn như thế làm cho cô choáng váng. Cô bước ra bãi đậu xe, đi về cánh cửa nhà cô cách đó khoảng 100 thước. Một chiếc xe tải màu nâu đậu gần đấy, giữa các xe cắm trại và các rơ móc tàu. Cô để ý đến nó vì giống các xe giao hàng thường đem các thùng quà biếu mẹ cô. Lúc cô đi ngang qua đó, một ánh đèn được bật sáng trong sương mù. Trên mặt đường có một chân đèn có chụp chiếu sáng một ghế bành được bọc văn vải có in hình bông hoa đỏ thật lớn, giống như chúng vừa mới nở trong sương mù. Catherine nháy mắt nhiều cái và tiếp tục bước đi. Nó có vẻ siêu thực quá, cô nghĩ có thể là do cỏ mà ra. Nhưng hình ảnh đó vẫn cứ kéo dài. Chắc một người nào đó đang dọn nhà đến hoặc dọn đi không chừng. Có nhiều người làm thế tại khu biệt thự Spontai. Bước rèm nhúc nhích và cô thấy con mèo của cô đang cong lưng cò mình vào kính cửa sổ. Ngay lúc cô muốn đút chìa vào trong ổ khóa, cô xoay đầu lại, một người đàn ông bước xuống từ phía sau xe. Trong ánh đèn, cô thấy một cánh tay gã bị băng bột và treo trên băng chéo. Cô vào trong nhà và đóng cửa lại. Catherine vén màn cửa sổ nhìn ra. Người đàn ông đó cố kéo chiếc ghế bành lên xe tải, gã giữ nó bằng cánh tay lành lặn và cố nhấc cái ghế lên bằng cái đầu gối. Cái ghế rớt xuống, gã đứng lên và chùi ngón tay dính đất vào quần. Cô bước trở ra. Để cho tôi giúp ông một tay, cô nói bằng một giọng ân cần. Thực thế sao? Xin cảm ơn. Một giọng hết sức căng thẳng, không phải giọng của dân địa phương. Ánh đèn chiếu sáng phần dưới mặt gã, làm biến dạng các nét. Nhưng cô thấy rất rõ thân hình của gã. Gã mặc quần kaki được ủi thẳng và một loại áo da nai được mở rộng trước ngực đầy tàn nhang. Cằm và gò má hoàn toàn trơ trụi, láng như da của đàn bà vậy. Hai mắt chỉ là hai điểm long lanh trong vùng tối của gò má. Gã nhìn cô chăm chăm, và điều này làm cô bối rối. Khi cô bước lại gần họ, nhiều khi cánh đàn ông phải ngạc nhiên vì thân hình của cô và có người che giấu phản ứng của mình hay hơn người khác. Tốt lắm, gã nói. Người gã toát ra một mùi vô cùng khó chịu và cô nhận thấy trên áo gã dính đầy lông. mà vài sợi trên vai và ở cánh tay đều quăng. Họ dễ dàng khiêng cái ghế lên sàn của chiếc xe tải. Chúng ta hãy đẩy nó về phía trước cô nha. Gã leo vào bên trong để dịch chuyển vài món đồ, vài cái chậu lớn người ta thường dùng để thay nhớt xe và một cái tờ nhỏ quay tay. Họ đẩy cái ghế bành đến sát cái băng ghế. Quần áo cô mặc là cỡ 44 phải không? Gã hỏi. Xin lỗi, ông muốn nói gì? Cô có thể đưa cho tôi cuộn dây thừng được không? Ngay dưới chân cô đó. Khi cô vừa khom xuống, gã đập vào óc cô bằng cánh tay băng bột. Cô tưởng mình vừa đụng đầu, và cánh tay bó bột đó đập một lần nữa. Gã tiếp tục đánh, lần này ngay phía sau lỗ tai, nhưng không mạnh lắm, cho đến khi cô té nhào trên cái ghế bành, lăn xuống sàn xe và nằm bất tỉnh. Người đàn ông đứng cạnh cô một lúc, sau đó tháo miếng băng bột và cái khăn chéo ra. Hắn nhanh chóng thu hồi cái đèn và đóng cánh cửa sau xe lại. Hắn xoay người Catherine lại và với ngọn đèn pin nhìn số của chiếc áo cánh. Hay lắm, hắn thốt lên. Hắn cắt đôi cái áo ở phía sau lưng bằng kéo y khoa và lấy cái áo ra. Kế đến cầm hai tay cô ra sau lưng, hắn trải một bấm bạc xuống sàn xe và quấn nó quanh người cô. Cô không mặc áo lót. Hắn dùng ngón tay sờ nắn bầu ngực to lớn của cô để đánh giá sức nặng và độ mềm dẻo của chúng. Hay lắm. Cô có một vết mút hồng ở ngay vú trái. Hắn liếm ngón tay mình để chà lên đó, giống như cách gã làm với cái ghế bành, và gật đầu khi thấy cái vết đó từ từ biến mất. Hắn mới lật người cô lại và xem xét cái sọ bằng cách bới mớ tóc dày của cô. Miếng băng bột có nhồi bông không làm cho cô bị thương. Hay lắm, hắn lặp lại. Hắn còn phải thực hiện một chuyến đi rất dài để về đến nhà, và hắn nghĩ không cần phải băng cô ta lại. Tại cửa sổ, con mèo của Catherine Baker Martin nhìn ánh đèn sau của chiếc xe xa dần. Điện thoại reo lên phía sau nó. Trong phòng ngủ, máy trả lời ghi nhận cuộc gọi khi ngọn đèn báo chớp tắt trong bóng tối. Mẹ của Catherine vừa gọi, và bà là thượng nghị sĩ của bang Tennessee, người trẻ nhất của Hoa Kỳ. Trong thập niên 80, thời đại vàng son của bọn khủng bố, tất cả mọi thứ được chuẩn bị để đương đầu với bất cứ cuộc bắt cóc nào liên quan đến một thành viên của quốc hội. Vào 2:45 sáng, nhân viên chỉ huy văn phòng FBI tại Memphis báo về bộ chỉ huy Washington việc cô con gái duy nhất của thượng nghị sĩ Ruth Martin được ghi nhận đã mất tích. Đến 3 giờ, hai chiếc xe thùng không dấu hiệu đặc biệt chui ra khỏi gara hầm Busch Point, căn cứ hoạt động tại Washington. Một chiếc tiến về quốc hội nơi các chuyên gia đưa hệ thống điện thoại của thượng nghị sĩ Martin vào chế độ nghe lén, cùng các phòng điện thoại công cộng quanh đó. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đánh thức người nhân viên trẻ nhất của ban an ninh của quốc hội để ông ta ký giấy phép cần thiết. Chiếc xe được trang bị kính phản chiếu và toàn bộ thiết bị canh chừng. Đến đậu trên đại lộ Virginia để chặn lối ra vào cổng chính tòa nhà Watergate, nơi cư ngụ của thượng nghị sĩ Martin. Hai trong số người trên xe đi vào tòa nhà để lắp đặt hệ thống nghe lén các điện thoại cá nhân của bà thượng nghị sĩ. Theo công ty điện thoại Bell Atlantic, thời gian cần thiết để truy ra bất cứ một cuộc gọi nào qua trung tâm điện thoại điện tử được ước tính là 60 giây. Biệt đội phản ứng nhanh tăng đôi số nhân viên để phòng hờ trường hợp có việc đòi tiền chuộc trong vùng Washington. Tất cả các cuộc trao đổi bằng điện đài đều được mã hóa để tránh sự hiện diện qua báo chí cho việc giao nộp tiền chuộc khả dĩ. Các phương tiện truyền thông đại chúng luôn tỏ ra vô trách nhiệm như đã từng xảy ra. Biệt đội chống khủng bố được đặt trong tình trạng báo động thường trực, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Mọi người đều hy vọng Catherine Baker Martin bị bọn chuyên nghiệp bắt cóc để đòi tiền chuộc, bởi với giả thuyết này có nhiều cơ may sống sót hơn. Không một ai nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một ít lâu sau khi trời sáng, một cảnh sát viên tại Memphis đang truy tìm một cái rình mò được các cư dân trên đại lộ Winchester bắt gặp. Có chặn hỏi ông già lượm rác ở một vệ đường. Trên chiếc xe đẩy của ông có một áo cánh phụ nữ hàng nút trước ngực còn được cài, nhưng phần sau lưng bị cắt đôi. Nhãn hiệu của tiệm giặt ủi cho phép kết luận đây là áo của Catherine Baker Martin. Jack Crawford vừa ra khỏi nhà ông, và đúng 6:30 sáng, điện thoại trên xe ông reo lần thứ nhì trong vòng 2 phút. 9:20, 2:40. 40, tôi chuyển alpha 4 cho anh. Crawford nhìn thấy một chỗ đậu xe trống và lái vào đó đậu lại để chú tâm vào cuộc gọi alpha 4, là ông giám đốc FBI. Jack, anh biết chuyện gì đã xảy ra với Catherine Martin không? Tôi vừa được nhân viên trực báo đây. Thế anh nghĩ gì về chiếc áo cánh? Với Jack Boy đang trong tình trạng sẵn sàng can thiệp, do họ cũng đang kiểm soát hệ thống điện thoại, áo cánh có bị cắt đôi không, chúng ta cũng chưa chắc đó là Bill. Nếu có một tên nào đó bắt chước hắn ta, hắn sẽ đòi tiền chuộc. Thế ai đang canh chừng việc nghe lén và lục soát căn hộ, cảnh sát tiểu bang hay là chúng ta? Cảnh sát tiểu bang, họ rất hữu hiệu. Phil Adler vừa gọi từ Nhà Trắng để cho tôi biết tổng thống đang theo sát vụ điều tra. Thêm một chiến tích khác của chúng ta sẽ không hại gì đâu Jack à. Tôi cũng đang nghĩ đến điều này. Thế bà thượng nghị sĩ đang ở đâu? Trên đường đến Memphis, bà ta vừa gọi đến nhà tôi. Chắc tôi không cần phải nói nhiều với anh chứ. Tôi cũng nghĩ vậy. Robert đã gặp thượng nghị sĩ Martin nhiều lần trong các buổi họp về ngân sách. Bà ta sẽ sử dụng đến ảnh hưởng của mình. Không thể trách bà ta việc đó được. Đương nhiên rồi, tôi nói với bà ta là chúng tôi sẽ làm hết mình, như chúng ta đã làm trước đây. Bà ta biết tình trạng hiện nay của anh và để sẵn một chiếc phản lực lead cho anh sử dụng. Hãy dùng nó và trở về nhà anh vào lúc tối nếu có thể. Tốt lắm, bà thượng nghị sĩ là một người bướng bỉnh. Một khi bà ta muốn nhúng tay vào thì sẽ có đụng độ đấy. Tôi biết, nếu thấy cần, anh cứ việc gọi trực tiếp cho tôi. Thế chúng ta có bao nhiêu thời gian vậy ra? 6 đến 7 ngày phải không? Tôi không biết nữa. Nếu hắn hoảng hốt khi biết Catherine là ai, hắn có thể giết chết cô ta và thả xuống sông. Anh đang ở đâu vậy? Cách Quantico 3 cây số. Thế một chiếc lia có thể đáp xuống Quantico không? Được chứ. Vậy trong 20 phút nữa. Vâng thưa ông. Crawford quay một số điện thoại rồi cho xe chạy.